Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, nàng thân thủ thật không sai. Lúc này bọn họ trên người mang theo vũ khí cùng Lý Chính Hạo trên người vũ khí là giống nhau. Đúng là kia biến dị cá trên người tư thứ. Bất quá không chỉ là hình nón hình, đã bị chính bọn họ sửa sang lại ma hợp, thành như đao như kiếm giống nhau sắc bén thả kiên định vũ khí tồn tại. Chu Soái Nghệ cùng rõ ràng phối hợp. Chu Soái Nghệ là kim thổ thủy tam hệ dị năng giả, cho nên lực lượng chứa đựng tự nhiên so người khác nhiều. Hơn nữa nhìn như Chu Soái Nghệ thập phần hoạt bát rộng rãi, kỳ thật làm việc đối chiến thập phần trầm ổn, mà rõ ràng lại là một cái hài tử. Lấy hài tử góc độ tự nhiên lực lượng không đủ nhưng linh hoạt tính lại thập phần cường đại. Thường thường có thể xuất kỳ bất ý đánh úp, vừa lúc cùng ổn trọng Chu Soái Nghệ ghép đôi. Người khác nàng liền không cần phân phó, đều là đơn đả độc đấu hảo thủ. Đối phó so với bọn hắn cấp thấp tang thi căn bản là không cần hợp tác. Đi thôi, cuối cùng thanh âm cực nhẹ, lại mang theo một tia vô pháp bỏ qua lệ khí. Là, mà nghe được nàng thanh âm nhìn đến nàng kia tinh tế lại phảng phất giải phát ra một cổ vô pháp ngôn ngữ, kỳ thật mọi người cả kinh, theo bản năng hồi phục Bạch Linh nói. Ngữ khí len keng hữu lực mà mang theo kiên định, thả ở trong phút chốc liền phóng xuất ra trên người uy năng. Xa xa chịu đựng không nổi một đám người, ở nhất ngoại tầng trước hết cảm giác được bên ngoài tới uy áp. Không thể tưởng được cư nhiên tất cả đều là thập cấp trở lên thả lực lượng hùng hậu. Cùng với cái kia 13 cấp dị năng giả, nắm thảo. Phảng phất thấy được thắng lợi ánh rạng đông, một đám người nhịn không được kích động hô to lên. Chẳng sợ trước mắt tang thi bồn máu mồm to, cao lớn thân ảnh đều ngăn cản không được bọn họ muốn một thấy này nhóm người lại đây cứu bọn họ. Người thân ảnh mà ở chính giữa nhất thất cấp dị năng giả trung niên nam tử Trịnh Thanh Tùng cả người tinh thần một đốn, bởi vì hắn trong lòng cũng biết, mặc kệ bọn họ như thế nào làm, này bị lửa đạn oanh kích vô pháp tiến công 13 cấp tang thi trước sau là bọn họ trong lòng họa lớn, trừ không được nó, người khác căn bản vô pháp an tâm. Thậm chí nếu thật sự không đối phó được, cũng không thể phủ định này nhóm người sẽ như vậy chạy thoát. Lấy bọn họ thập cấp thậm chí 11-12 cấp thân thủ muốn trốn tự nhiên dễ dàng. Trừ phi chờ đến Triệu Hồ Phát Hạ không thích hợp phái người lại đây tăng viên. Đáng tiếc hắn trong lòng minh bạch căng không đến lúc ấy. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cư nhiên còn có 13 cấp dị năng giả, mang theo 7-8 cái thập cấp dị năng giả lại đây căng bãi. Khác không nói, này 13 cấp dị năng giả nhất định là bọn họ thắng lợi ánh rạng đông. Phó tức đám người lúc này đã sát nhập ngoại giới đệ mấy tang thi vòng luẩn quẩn chung. Nơi đi qua lăng sinh sôi sáng lập một cái con đường, mà đi tuốt đằng trước mặt ngược lại là cầm trong tay một phen màu đỏ trong sáng dài chừng 1m67 kiếm ăn mặc quân màu xanh biếc bên ngoài quân phục anh tư táp sáng Bạch Linh. Chỉ thấy nàng nơi đi qua, sơ cấp cập một bậc tang thi căn bản vô pháp gần người. Nàng thân thủ thật sự thực không tồi. Phó tức ở cùng điên tiểu binh cùng nhau thời điểm nhìn chằm chằm Bạch Linh động tác. Tốt xấu hắn cũng là một người biết võ xuất thân, công phu như thế nào hắn vẫn là có thể nhìn ra một vài. Chỉ thấy nàng động tác cư nhiên chậm gì gì, không hề có vì chính mình không có dị năng, chỉ là một người bình thường tiến vào tang thi khu vực mà cảm thấy sợ hãi. phảng phất giống như là ở chính mình ra giống nhau, thập phần nhàn nhã tự đắc, thả động tác sạch sẽ nhanh nhẹn chiêu chiêu tất lấy kia tang thi đầu. Này phân tâm tính, đích xác làm người bội phục. Điền Tiểu Binh không biết sao liền nhớ tới gặp được Bạch Linh lúc sau hắn nghe được Triệu Hầu Ngẫu nhiên nói lên những lời này, nhịn không được đi theo nói ra. Hết chương.